Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 201. Vô địch hậu thế, thành công rồi. Thái dương từ bầu trời biến mất, mặt đất thần thông sinh vật đều có chút không thể tin được. Tôn Ngộ Không mượn đạo quả của bọn họ, dùng một loại vượt quá lẽ thường tốc độ đánh bại Bất Tử Đại Đế. Rất nhiều sinh vật đều phản ứng không kịp nữa. Nhanh, quá nhanh. Hồi lâu sau, mới có một ít sinh vật vui vẻ lên. Bọn họ thật chết rồi. Chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Nhưng nếu như chết rồi, tại sao vùng thế giới này còn đang? Cũng có số ít thần thông sinh vật kỳ quái. Dưới chân đại địa không có theo Bất Tử Đại Đế mà biến mất. Tôn Ngộ Không tìm tòi một vòng, đem 8 cái xích chân nắm trong tay, không có phát hiện Bất Tử Đại Đế sống sót dấu hiệu. Hắn lắc lắc đầu, đa tạ các vị. Hắn triển khai thần hoàn, những kia lóng lánh đạo quả bay ra, phân biệt bay về phía từng người chủ nhân. Chiến đấu kết thúc, vật quy nguyên chủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo chí cường khí tức ở trên không kinh hiện. Đạo khí tức này vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không liền cảm giác trên người bộ lông đều dựng lên. Hắn xoay người lại nhìn tới, một tòa quen thuộc thần lô nổi ở trên không, tỏa ra đỏ như máu ánh sáng. Cửu, Tôn Ngộ Không con ngươi co rụt lại. Này thần lô lại vẫn ở. Đây là Bất Tử Dân Nữ Tử biến thành thần lô. Nó ở triệu hoán 8 cái Bất Tử Đại Đế thời điểm phá nát. Dĩ nhiên lại xuất hiện rồi. Thần lô tái hiện. Bất Tử Dân Nữ Tử rất nhanh sẽ tắm rửa huyết quang đi ra. Trong mắt nàng mang theo huyết lệ. Cả người ánh sáng tỏa ra. Sau lưng có 8 đạo vầng sáng triển khai. Khí tức chi mạnh. Như hai người khác nhau. Một cùng cửu. Do khởi điểm đến điểm cuối, nàng mở miệng nói, Tôn Ngộ Không, người giết bọn họ, tái tạo ta. Câu nói này nhìn như hời hợt, lại bao hàm cừu hận. Toàn bộ bầu trời đều đang cùng cộng hưởng theo. Tôn Ngộ Không ngưng thần nhìn nàng, con ngươi hơi co rút lại, tâm của hắn bắt đầu chìm xuống dưới. Ngươi là ai? Mặt đất có sinh vật hình người la lớn. Cửu không hề trả lời, chỉ là liếc hắn một cái. Diệt, âm thanh thoạt vừa xuất hiện, màu máu quang kiếm đột nhiên từ trên mặt đất đâm ra. Nói chuyện người kia phản ứng cũng không chậm, mới vừa muốn tránh, nhưng ánh sáng kia kiếm thực sự quá nhanh, chớp mắt liền đâm thủng lồng ngực của hắn. Oa a, sinh vật hình người kia kêu thảm một tiếng ngã xuống, mặt đất thần thông sinh vật kinh hãi đến biến sắc, không chờ chúng sinh phản ứng. Càng nhiều quang kiếm như măng mùa xuân bình thường từ dưới nền đất dâng trào ra. Trong nháy mắt, mặt đất vang lên kêu thảm liên miên. Xuất hiện máu tanh một màn. Thây chất đầy đồng, biển máu vô cương. Đối thủ của ngươi là ta. Tôn Ngộ Không thân như chớp giật. Ở trên trời vung ra một bổng. Sóng lửa ngập trời, đánh vào trên người cô gái. Nhưng mà nữ tử đột nhiên biến mất. Sóng lửa xuyên phá không gian. Đánh hụt rồi, Tôn Ngộ Không quay đầu lại, phát hiện nữ tử đã đang ở bên ngoài ngàn dặm. Nàng mắt lạnh nhìn xuống đại địa, phảng phất ở chứng minh sức mạnh của chính mình đồng dạng. Trừ bỏ số ít sinh vật bên ngoài, những kia cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu quá sinh vật trong nháy mắt liền bị nữ tử giết chết rồi. Hỏa Phượng cùng cự sư trên mặt còn mang theo vui sướng. Tử vong thời điểm, bọn họ vừa mới trở về đạo quả cũng bị bảo kiếm đâm thủng, biến mất ở trong không khí. Chỉ có Nghiêu Đế đoàn người cùng số ít sinh vật đúng lúc bay lên trời, miễn cưỡng tránh thoát trên mặt đất đâm lên vô số quang kiếm. Những người may mắn còn sống sót này nhóm tâm kinh đảm nhảy nhìn đại địa. Quang kiếm dường như cỏ dại bình thường trên mặt đất lan tràn, vô số lưỡi kiếm uy nghiêm đáng sợ san sát, hướng trời mà nhìn. Cửu thu hồi ánh mắt, xem hướng về phía trước, trong mắt lóe lửa Tôn Ngộ Không. Ta yêu thích con mắt của ngươi. Cửu nói, nó sẽ là rất tốt vật siêu tập. Nguyên lai ngươi mới là thế giới này người sáng tạo. Tôn Ngộ Không hiện tại đã biết rõ. Cái này cửu mới là đại địa chủ nhân chân chính. Sức mạnh của nàng vô cùng mạnh mẽ. Bất Tử Đại Đế thiên đạo giờ khắc này đều bị nàng hấp thu. Biến thành 8 đạo vầng sáng. Vậy không phải đơn giản tập hợp mà là trở về. Người muốn cái gì cách chết? Cửu nói với Tôn Ngộ Không. Ngàn tỷ đại đạo hòa vào nàng vầng sáng trên. Lại không phức tạp. Chí cường chí giản. Tỏa ra thuần túy ánh sáng. Ánh sáng kia như vậy sáng sủa. Lóng lánh lóa mắt. Đến dãy giụa đi. Nữ tử cao cao tại thượng. Phát ra mời. Tôn Ngộ Không hỏa diễm ở trong gió tung bay. 10 vạn hóa thân đón gió hiện lên. Cầm trong tay kim cô bổng. Hướng về nữ nhân ong phun mà đi. Nữ tử không nhúc nhích. Trong mắt màu máu tỏa ra. Ngươi liền trình độ như thế này sao? Nàng đưa tay ra. Nhẹ nhàng vừa thu lại. Hết thảy sinh vật đều đang chăm chú động tác của nàng. Nhưng không có người nghĩ đến. Công kích càng là từ mặt đất bắt đầu. Như là đại địa hướng lên trời phát động tấn công. Mặt đất quang kiếm phóng lên trời. Rất nhiều cho rằng bay đến không trung liền an toàn thần thông sinh vật. Đều bị từng đạo đột nhiên xuất hiện quang kiếm đâm thủng. Thi thể bị kiếm mang theo nhằm phía trên không? Dường như luyện ngục bình thường. Cái gì? Tôn Ngộ Không phát hiện mặt đất dị thường. Vội vàng bước ra, trở về cứu một phần sinh vật. Nhưng mà những kia quang kiếm cũng không có đình chỉ. Dường như muốn đem trời và đất liên tiếp lại bình thường. Đem Tôn Ngộ Không cùng những sinh vật khác khóa ở nhỏ hẹp trong khe hở. Tôn Ngộ Không vì bảo vệ người khác, hành động bị quản chế. Hóa thân cái này tiếp theo cái kia bị quang kiếm đâm xuyên. Tôn Ngộ Không, nhược điểm của ngươi quá rõ ràng rồi. Cửu nhìn xuống quá khứ, thay đổi ý nghĩ. Nàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tôn Ngộ Không. Ta sẽ đem toàn bộ Phạm Không Thiên Đình hút sạch. Khiến ngươi trải nghiệm giống như ta thống khổ. Sau lưng nàng vầng sáng mở rộng ra. Đại địa rầm rầm vang vọng. Lại bắt đầu mở rộng. Đó là vô địch hậu thế sức mạnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.